Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 129. Ma Cầu, Vi Lược. Cùng Sawamura lần thứ hai quyết đấu, Miyuki đề nghị, để Azuma Kiyokuni rất kích động chỉ là tương đương nhìn xung quanh. Bị vây lít nhà lít nhít luyện tập tràng, Azuma Kiyokuni có chút do dự. Seido ngày mai sẽ đánh trận chung kết. Quản chi không phải nghỉ ngơi tháng ngày, cũng có không thiếu tá hữu đến xem Seido luyện tập, càng không cần phải nói. Những kia chờ phỏng vấn Seido cao trung phóng viên là một người tuyển thủ nhà nghề. Đối với lời nói của chính mình, hay là muốn thích hợp ràng buộc, quên đi. Trận chung kết trước, ta vẫn là không thu thập tên tiểu quỷ này. Azuma Kiyokuni do dự lại, cố nén kích động, cự tuyệt nói. Miyuki nghe sững sờ, trước kia hắn cũng chưa hề đem sự tình muốn như thế cẩn thận. Nhìn thấy Azuma Kiyokuni do dự, hắn mới hiểu được như vậy đề nghị xác thực không thích hợp. Azuma tiền bối đã là tuyển thủ nhà nghề. Vào lúc này truyền ra bại bởi học sinh cấp 3 nghe đồn. Đối với nghề nghiệp của hắn quy hoạch là khá là bất lợi, coi như đối tượng là chính mình học đệ cũng không được còn nữa. Azuma tiền bối, vạn Kazuma đem Sawamura cầu cho đánh ra đi cũng không tốt, này rất khả năng ảnh hưởng Sawamura trận chung kết ném bóng. Không sao, ngay ở Miyuki chuẩn bị xin lỗi thời điểm, một bên Chris đột nhiên mở miệng, ngài không cần lo lắng chính mình thất bại. Ta sẽ nói cho ngài, Sawamura sẽ ném cái gì cầu, ai sẽ thua ha? Nghe vậy, Azuma Kiyokuni thở phì phò nói có điều. Hắn nghe xong Chris sau khi thay đổi chủ ý có thể đủ tốt, dễ thu dọn dưới Sawamura. Hắn vẫn rất có hứng thú tiểu tử kia breaking ball quá nhiều. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là không tốt đánh, nhưng nếu như biết hắn muốn ném cái gì cầu, kết quả là không giống nhau. Biết đối phương muốn ném cái gì cầu, Azuma Kiyokuni có lòng tin đem bất luận cái nào picture cầu cho đánh ra đi. Hắn đánh bóng thực lực liền đến tầng thứ này, trên lý thuyết không có hắn đánh không ra đi sai. Đương nhiên điều này cũng vẻn vẹn là lý luận, không có cái kia picture sẽ đem hắn ném cái gì cầu. Nói cho ngươi, Chris học trưởng. Miyuki kỳ quái nhìn Chris, ngươi không phải muốn thử nghiệm Sawamura Mako uy lực sao? Vậy hãy để cho hắn ném được rồi. Azuma Kiyokuni học trưởng có thể mấy cầu bắn chúng, nghĩ đến Nashiro tuyển thủ coi như nhiều mấy cầu, cũng gần như cái này tư liệu. Đối với chúng ta catcher tới nói, có rất trọng yếu giá trị tham khảo. Miyuki vui lòng phục tùng gật gù, không hổ là Chris học trưởng. Nói chuyện làm việc, một châm thấy máu, cùng Inashiro Industrio quyết đấu trước, có thể tìm tới Azuma Kiyokuni như vậy đối thủ, không thể không nói là một loại may mắn. Không, không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên đã biến thành như vậy. Aota bộ trưởng nơm nớp lo sợ nói rằng, tuy nói cũng không cưỡng chế yêu cầu tuyển thủ bóng chày tuyển thủ không tham ngộ thêm cao trung trường học luyện tập, nhưng cách làm như thế chắc chắn sẽ không được mọi người tán thành. Thật giống như mở hack như thế, chuyện này cũng không có gì. Tuy nói đến phóng viên không ít, nhưng phần lớn cùng xây đô cao trung quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ cần xin nhờ, bọn họ hẳn là sẽ không nói hưu nói vượn mới đúng, coi như bị phóng viên đưa tin. Chỉ cần người trong cuộc giữ yên lặng, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Takashima Ray ôm ngực đứng ở một bên, trong đầu hồi ức lần trước Sawamura cùng Azuma Kiyokuni quyết đấu cảnh tượng. Nếu như nàng nhớ không lầm, lần trước Azuma Kiyokuni chính là thua ở Sawamura trên tay. Tính ra, thời gian đã qua 2 năm, trong 2 năm này, hai người đều có từng người gặp gỡ, cũng đều từng người có thành tựu trường. Không biết hiện tại Azuma Kiyokuni làm sao đối xử Sawamura đây? Đem chày cho ta. Hầu như bằng là bị ép lên lương sơn, Azuma Kiyokuni thái độ cũng không hữu hảo, hắn phi thường thô bạo từ Kanemaru trong tay đem chày nhận lấy cho ngài. Kanemaru thì lại khách khí đem chày giao cho Azuma Kiyokuni, tiện thể tốt vô cùng tâm cho hắn tìm đến rồi đồ bảo hộ. Học trưởng, ngài tốt nhất vẫn là mặc vào những thứ đồ này, không cần, ta có thể dễ dàng né qua hắn cầu. Ở Azuma Kiyokuni trong ấn tượng, Sawamura Breaking Ball tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không phải tốc độ cực kỳ nhanh, cầu muốn đánh ra đi hay là không dễ dàng. Thế nhưng tránh ra cũng không khó. Azuma, phía sau đột nhiên có âm thanh gọi. Azuma Kiyokuni ngạc nhiên quay đầu lại, đúng dịp thấy Kataoka huấn luyện viên tấm kia mặt lạnh theo bản năng. Trong lòng hắn chính là run run một cái, cứ việc hắn hiện tại đã là tuyển thủ bóng chay tuyển thủ. Cũng không chấp nhận Kataoka huấn luyện viên lãnh đạo, nhưng nhiều năm đã thành thói quen vẫn không có thay đổi. Nhìn thấy huấn luyện viên mặt lạnh, hắn vẫn là sẽ sợ hãi. Người không phải đã quyết định cần nhờ thân thể đến kiếm tiền sao? Nếu muốn lên tràng đánh bóng, liền cho ta mặc đồ bảo hộ, bảo vệ tốt chính mình, phải. Tuyển thủ nhà nghề, có chính mình quy phạm. Kataoka huấn luyện viên, hy vọng Azuma Kiyokuni ở cùng Sawamura trong quyết đấu, rõ ràng càng nhiều phần này hảo ý. Azuma Kiyokuni cũng cảm nhận được hắn phi thường thuận theo địa tiếp nhận rồi. Kataoka huấn luyện viên kiến nghị mũ giáp, bao đầu gối, hộ bối hết thảy trang bị. Azuma Kiyokuni tất cả đều mặc ở trên người chính mình. Miyuki, này một cầu, ngươi tới đón đi. Nguyên bản Chris nhúng tay sau khi Miyuki là tránh ra catcher vị trí, nếu là Chris thuyết phục Azuma Kiyokuni, Miyuki tự nhiên định đem cơ hội nhường cho Chris, không nghĩ tới loại này tới tay công lao, Chris học trưởng lại trở về trả lại cho mình. Chris học trưởng, ta chưa từng có cho rằng ta đã là cái này đội bóng chủ lực, catcher hiện tại là ngươi luyện tập thời gian. Đem ngươi hết thảy ý nghĩ toàn bộ bày ra đi, phải. Chóp mũi một luồng không tên chua xót, ăn mòn Miyuki nước mắt tuyến hắn thiếu một chút, liền cảm động khóc lên nói thật. Hắn sùng bái Chris học trưởng, cũng là bởi vì Chris học trưởng, với hắn là như thế người. Nếu bọn họ là như thế người, Miyuki Kazuya dĩ nhiên là có thể hiểu được, đem catcher vị trí chủ động để cho người khác, đối với bọn họ tới nói, là cỡ nào thống khổ một chuyện. Như thế thống khổ một chuyện, Chris tiền bối không có chút gì do dự, cứ làm như vậy, catcher tranh cướp, thắng liền thắng được, đường đường chính chính làm học trưởng. Chris biểu hiện ra công bằng cạnh tranh khí độ làm học đệ. Học trưởng hảo ý, Miyuki chỉ có thể tiếp thu lần này, chính là hắn cùng Sawamura hợp tác, cầu là góc trong bóng thẳng. Bàn giao xong Miyuki, Chris xoay người cùng Azuma Kiyokuni nói rằng, được rồi, ta nhất định sẽ đem cái tên này đánh cho mụ mụ của hắn cũng không nhận ra hắn. Azuma Kiyokuni khí thế hùng hổ nói rằng, picture trên gò. Sawamura sắc mặt trở nên khó xem ra, tuy rằng hắn biết Azuma Kiyokuni bản tâm bên trong cũng không có quá nhiều ác ý, nhưng hắn vẫn là không chịu nhận Azuma Kiyokuni lời giải thích. Người học trưởng này nói chuyện quá khó nghe, mập học trưởng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu tử ngươi nói ai là tên béo đây? Không có gì bất ngờ xảy ra. Sawamura cãi lại, thành công gây nên Azuma Kiyokuni lửa giận, hai người bốn mắt đối lập, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Được rồi, bắt đầu đi. Cuối cùng Chris đứng ra, miễn cưỡng hóa giải hai người lúng túng này một hồi bị chậm lại quyết đấu. Có thể tiếp tục. Batter box lên. Azuma Kiyokuni hỏi Miyuki, tên tiểu tử thúi này vừa là năm nhất đi, làm sao liền mặc vào ây sổ áo? Miyuki ngẩng đầu nhìn Azuma Kiyokuni một chút, tuy nói hắn sớm đã có linh cảm Azuma Kiyokuni sẽ quan sát được chuyện này, vẫn đúng là chú ý tới. Cầu vote 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay?